vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, chương 1311 kỳ quái. Chuẩn xác mà nói, Liễu Vân đang xem Cố Niệm Bạch giữa mày, khó hiểu nói. Thánh ấn đâu? Không phải nói mặc dù phân thân đều có thánh ấn sao? Phía trước liền tính, ta không có phi thăng, có thể là cảnh giới không đủ, nhưng hiện tại, tinh lục cảnh, ở chiến trường đều có thể chủ động xin đi ra ngoài, vì cái gì ta cảm ứng không đến ngươi thánh ấn? Nghe được lời này, Cố Niệm Bạch mắt sáng đều viên, hắn cũng lần đầu tiên gặp được loại sự tình này, ngươi cảm ứng không đến. Liễu Vân gật đầu, xác thật không cảm ứng được bất cứ thứ gì, không phải nói. Tu sĩ chỉ cần cảm ứng được, là có thể biết đó là thánh ấn sao? Cố Niệm Bạch dần dần mê hoặc, vậy ngươi vừa rồi là như thế nào nhận ra ta? Hắn cho rằng Liễu Vân là cảm ứng được thánh ấn hơi thở, mới nhận ra hắn là của ai, người khác nhất quán như thế. Hắn thực thói quen, cho nên không nghĩ nhiều, kết quả, Liễu Vân cảm ứng không đến thánh ấn hơi thở. Đối vấn đề này liền tò mò lên, Liễu Vân đầu óc có điểm ngốc. Nàng cũng không hy vọng chính mình ở phương diện này như thế khác hẳn với thường nhân, nếu là nàng cảm ứng không đến thánh ấn, nếu là Cố Niệm Bạch còn hào, nàng hiện tại tốt xấu là trên tay hắn một viên quân cờ. Không đến mức sớm như vậy liền hủy. Nhưng gặp phải mặt khác thánh tôn đâu? Nếu là còn cùng Cố Niệm Bạch không đối phó đâu? Chỉ là ngẫm lại đều làm người hít thở không thông. Kia chính là tai họa ngập đầu a. Nếu là hành sự không đúng, khả năng sẽ bị trở thành thiên tử đệ nhất hào ngốc tử. Này nguyên nhân nhất định phải làm rõ. Giang, trong lòng lộn xộn, Liễu Vân vẫn là ở trả lời Cố Niệm Bạch vấn đề. Đột thân. Còn có người này dáng ngồi, rất quen thuộc, Cố Niệm Bạch, này đáp án hắn vô pháp tiếp, thật không nghĩ tới. Liễu Vân nhận ra hắn, dựa vào thế nhưng không phải thánh ấn, mà là quen thuộc cảm, không phải phân thân. Ta hiện tại là bản thể, Cố Niệm Bạch đột nhiên nói, a, Liễu Vân có điểm mờ mịt, thực ngốc hỏi một câu. Này cùng ta có thể hay không cảm ứng được thánh ấn có quan hệ sao? Kỳ thật, nàng đoán được, thậm chí đoán được Cố Niệm Bạch gương mặt này. Hẳn là cũng là thật sự, bằng không, lấy Cố Niệm Bạch điệu thấp tính tình, khả năng sẽ giống phân thân giống nhau, biến một chương bình thường mặt tới hành tàu, ở toàn thế giới tuấn nam mỹ nữ tu sĩ trong thế giới. Cố Niệm Bạch gương mặt này vẫn là quá trương dương, cùng hắn hình thức phong cách không rất giống. Cố Niệm Bạch cười cười, không có trả lời, chỉ là móc ra một cái ngọc giản tới. Ngọc giản truyền đến thần bí hơi thở, nháy mắt hấp dẫn Liễu Vân lực chú ý. Ngay từ đầu chỉ cảm thấy loại này hơi thở cao thâm khó đoán, hơi thở chủ nhân khẳng định rất mạnh. Chậm rãi liền có một loại quỳ bái uy áp cảm, trong đầu xác thật sinh ra một loại ý niệm, thánh tôn chi khí, thánh ấn. Liễu Vân thân thể sau này ngưỡng ngưỡng, vẻ mặt đề phòng, thánh tôn lưu lại. Cố Niệm Bạch gật đầu, là mặt khác thánh tôn thánh linh lực hơi thở, ngươi có thể cảm giác được sao? Liễu Vân ánh mắt cổ quái nhìn thoáng qua Cố Niệm Bạch. Ân, có thể, sự thật này làm nàng phóng phóng tâm, ít tất gặp được mặt khác thánh tôn không đến mức làm chuyện ngu xuẩn nhi, vẫn là có thể cảm ứng. Được, nhưng là, có vẻ đối mặt Cố Niệm Bạch càng thêm đặc thù, làm cho bản nhân mặt nhiều ít có điểm xấu hổ lên, kia vì cái gì? Ta cảm ứng không đến tiền bối ngươi, Cố Niệm Bạch biết ở thánh tôn thánh linh lực hạ. Liễu Vân sẽ không quá thoải mái, đem ngọc giản thu lên, than một tiếng, ở Liễu Vân chờ mong ham học hỏi trong ánh mắt. Cố Niệm Bạch nghĩ nghĩ nói, không biết, Liễu Vân, ngoặc kép, nguyên lai thánh tôn cũng không phải không gì không biết, Cố Niệm Bạch cảm khái nói. Ta cũng muốn biết vì cái gì. Nếu là có biện pháp che chắn thanh âm hơi thở, kia thật đúng là thật tốt quá. Thanh ấn đích xác cho ta mang đến rất nhiều chỗ tốt. Thậm chí tăng lên không ít sức chiến đấu, nhưng là nó mang đến phiền toái đồng dạng không ít. Mỗi người đều tưởng thu hoạch thanh ấn. Hắn cũng không ngoại lệ, nhưng nếu là có biện pháp có thể ngắn ngủi giấu đi, làm người cảm ứng không đến, hắn cũng nguyện ý tìm kiếm một ít biện pháp. Mười đại thánh tôn chung có thánh tôn đích xác hận không thể ngày ngày rêu rao khắp nơi. Trương Hiển thân phận, hắn lại cảm thấy có đôi khi yêu cầu, có đôi khi không cần. Nếu là người khác biết được, khẳng định sẽ nói hắn không biết tốt xấu, được tiện nghi còn khoe mẽ. Có thánh ấn, còn cảm thấy hẳn là muốn dùng thời điểm lấy ra tới, vô dụng thời điểm thu hồi. Này, đương thánh ấn là cái gì ven đường hóa? Liễu Vân ngẩn người, kia thật đúng là kỳ quái. Cố Niệm Bạch, nếu không biết, lại không có manh mối, kia tạm thời cũng đừng suy nghĩ, không chừng khi nào liền biết nguyên nhân. Liễu Vân gật đầu, cười cười, tiền bối, rộng rãi, Cố Niệm Bạch, sống được lâu rồi, liền sẽ biết, không rộng rãi cũng không được. Liễu Vân, thình lình xảy ra độc canh gà, tuy rằng, kỳ thật là có đạo lý, chính là khó có thể tưởng tượng. Đứng ở thế giới đỉnh thánh tôn, cũng có nhiều như vậy bất đắc dĩ. Cố Niệm Bạch lấy ra thông tín linh ngọc, thêm hào. Nếu là ngươi không cẩn thận đi trở về, còn có thể trực tiếp liên hệ ta, ta xuất hiện ở ngươi phi thăng địa phương. Nhưng đưa tới không ít đôi mắt, chẳng sợ chỉ là phân thân, cũng có người nghĩ đến nhiều, cho nên, ta không hảo đi chiến trường, phái người đi cũng sẽ để lộ tiếng gió. Hiện tại, có chuyện gì ngươi lén liên hệ ta đó là. Liễu Vân gật đầu, cười tủm tỉm lấy ra thông tín linh ngọc. Tiền bối liền không có tương đối tín nhiệm người ở bên kia chiến trường sao? Cố Niệm Bạch thở dài, có, nhưng tín nhiệm người cũng đều có mắt, không có đôi mắt, xác thật không phải như vậy tín nhiệm. Hiện tại ngẫm lại, này đó đôi mắt thật đúng là đem ta nhìn thấu triệt, có thể sử dụng người đều bị theo dõi. Mặt khác, ta lại không thể bảo đảm không thành vấn đề. Liễu Vân lý giải, xem ra thánh tôn ngày thường rất ít để cho người khác hỗ trợ làm việc, ngẫu nhiên làm người làm việc cũng chính là hữu hạn vài người, bằng không một cái thánh tôn thủ hạ muốn toàn bộ theo dõi kia nhưng không dễ dàng. Nhớ năm đó nàng làm thái hậu thời điểm, chân chính ở triều đình đem người phô khai, người có tâm muốn theo dõi đều không thể, cái này bị theo dõi, nàng liền dùng cái kia, kết quả, Cố Niệm Bạch đều không người nhưng dùng, liền có thể tưởng mà biết, Cố Niệm Bạch mang theo cười. Ngươi lại đoán được, Liễu Vân, rốt cuộc vẫn là cùng tiền bối phân thân ở chung thời gian lâu như vậy. Biết tiền bối một ít thói quen, liền không yêu phân phó người khác làm việc, Cố Niệm Bạch. Ân, loại này thời điểm nhiều ít có chút hối hận, không có bồi dưỡng mấy cái không vì người ngoài biết nhân tài, thời khắc mấu chốt. Thế nhưng không biết làm thế nào mới tốt, còn hảo có thể ở chỗ này gặp được ngươi, Liễu Vân cười. Có cái gì hảo hối hận, tiền bối cũng thấy được, có thể gặp mặt, chung quy là có thể thấy, thánh tôn bản thân liền sống ở như vậy nhiều đôi mắt hả? Nào hảo bồi dưỡng cái gì không vì người ngoài biết nhân tài, rất nhiều người nguyện ý thế thánh tôn làm việc, chưa chắc nguyện ý mất đi với mọi người. Liễu Vân nhìn thần bí bản đồ, than một tiếng, như vậy quý trọng đồ vật, nhưng vô pháp còn cấp tiền bối. Cố Niệm Bạch liếc mắt một cái đã nạp mãn 9 viên đá quý thần bí bản đồ, có loại rực rỡ lấp lánh cảm giác, quả nhiên. Hắn tìm được 8 viên, dư lại 1 viên ở Liễu Vân nơi này, theo đi tìm tới, không sao. Vốn dĩ chính là cảm thấy này đá quý bất phàm, gặp được 2 viên lúc sau mới phát hiện chuyện này không đơn giản. Tò mò thu thập chơi, thu thập đến 4 viên lúc sau. Ngẫu nhiên là có thể cảm ứng được hơi thở, tìm qua đi 89 phần 10 có thể tìm được, bất chi bất giác liền có 8 viên. Hết chương.